rất lấy làm ngạc nhiên khi nghe vua nói. Ngẫm nghĩ một hồi, ông ta thầm thì bên tai vua. Theo tôi, Huynh Dương nên lo cưới vợ cho Siddhartha. Có vợ con rồi thì tư tưởng đi tu sẽ không còn. Vua Suddhodana im lặng gật đầu. Tối hôm ấy, vua tâm sự với bà Gotami. Hoàng hậu hiểu ý vua, hứa sẽ lưu tâm tìm cách sắp đặt để Siddhartha chóng lập gia đình. Những buổi hòa nhạc, những hội thể thao và những cuộc du ngoạn từ đó được tổ chức thường xuyên cho các giới trẻ được gặp nhau. Siddhartha tham dự hết lòng vào những cuộc vui này, trong đó chàng gặp gỡ được nhiều bạn mới, nam cũng như nữ. Năm sau, Hoàng hậu Gotami sinh cho Siddhartha một cô em gái. Công chúa được đặt tên là Sundari Nanda. Vua Suddhodana có một người em gái tên là Pamita. Chồng của bà là thiện giác vương Dandapani thuộc bộ tộc Koliya. Họ có nhà cửa bên thủ phủ Ramagama của vương quốc Koliya, nhưng họ cũng có trú sở ở Kapilavastu. Sakya và Koliya là hai vương quốc nhỏ nằm sát bên nhau, ngăn cách bởi con sông Rohini. Hai bên bộ tộc Sakya và Koliya đã nhiều đời giao hảo với nhau rất thân mật. Kapilavastu chỉ cách Ramagama có một ngày đường. Hai vợ chồng được bà Gotami ủy thác tổ chức một đại hội thể thao trên một bãi cỏ rộng mênh mông cạnh bờ hồ Kunau. Vua Suddhodana đích thân chủ tọa đại hội này bởi vì vua rất muốn khuyến khích những người trai trẻ ở vương quốc Sakya bồi đắp sức khỏe và trau dồi võ nghệ. Tất cả những người trẻ trong kinh đô đều được mời tham dự, nam cũng như nữ. Các thiếu nữ tuy không tham dự vào các cuộc tỷ thí, nhưng được khuyến khích có mặt để tán thưởng và cổ võ các chàng trai. Yashodhara, con gái của Dandapani và của vương phi Pamita, đứng ra điều khiển việc tiếp tân. Yashodhara là một cô gái nhan sắc diễm lệ, nàng tự nhiên và tươi mát như một đóa sen mùa hạ. Siddhartha được làm quen với Yashodhara trong đại hội thể thao này. Chàng đã chiếm giải nhất trong các môn thi bắn cung, đánh kiếm, cưỡi ngựa và cử tạ. Yashodhara được cử đem giải thưởng đến cho Siddhartha. Giải thưởng là một con voi trắng. Người giật giải quán quân cuộc thi sẽ cưỡi voi đi một vòng trong thành Kapilavastu trước sự hoan hô của mọi người. Yashodhara đem voi tới cho Siddhartha. Nàng đi chậm chậm bên voi. Voi đi từng bước có lễ nghi dưới sự điều khiển của một quản tượng. Tới trước Siddhartha, Yashodhara chắp tay cúi đầu chào thái tử và nói những lời khen ngợi. Xin điện hạ nhận thất voi này, phần thưởng dành cho người chiếm giải quán quân của đại hội thể thao. Em xin thành tâm khen ngợi và chúc mừng điện hạ. Giọng nàng thanh tao, dáng điệu nàng thật tự nhiên, cách phục sức của nàng thật trang nhã, nụ cười của nàng chúm chím tươi như một bông sen hàm tiếu. Siddhartha nghiêng mình đáp lễ, chàng nhìn Yashodhara đáp: xin cảm ơn công nương. Lúc ấy, Devadatta đang đứng ngay sau lưng Siddhartha. Devadatta không được vui vì chàng chỉ được đứng hạng nhì trong cuộc thi tài. Thấy Yashodhara không nhìn tới mình, Devadatta bực tức lắm. Chàng bước tới mấy bước, nắm lấy vòi con bạch tượng, rồi dùng cả sức mình đấm con bạch tượng một đấm như trời giáng vào chỗ yếu. Con bạch tượng đau quá ngã quỵ xuống. Siddhartha quay lại nhìn Devadatta: em làm như thế là không tốt. Nói xong, chàng đưa tay sờ voi, xoa bóp chỗ đau và an ủi nó. Con voi từ từ đứng dậy và nghiêng đầu tôn kính chàng. Quần chúng vỗ tay và hoan hô vang dậy. Siddhartha leo lên mình con voi và đám rước bắt đầu diễu hành. Chương 8. Chuỗi ngọc. Cuộc sống trong cung điện hơi ngột ngạt đối với chàng, nên Siddhartha ưa đi ra ngoài thành. Chàng đã trưởng thành lâu rồi, năm nay chàng 24 tuổi,